Hoàng hậu vô đức, chương 51, truy bắt, góc truyện audio.com, edit, Bách Tử Liên, trước khi rời kinh, Kỳ Vô Cữu để lại cho Diệp Tu Danh và Phương Tú Thanh một phần mật chỉ, cho phép hai người bọn họ toàn quyền xử lý quốc sự trong lúc hắn không có ở kinh thành. Bên cạnh đó, hắn còn chọn ra một người kế vị để phòng ngừa vạn nhất, chí ít có thể đảm bảo Diệp Tu Danh và Phương Tú Thanh sẽ không đuổi theo áp giải hắn về kinh. Vấn đề người kế vị thật làm người ta đau đầu, như đã nói qua, con nối dõi của hoàng thất đơn bạc, Kỳ Vô Cữu lại là con trai duy nhất của cha hắn. Mấy đời trước mỗi khi hoàng đế sinh nhiều con trai luôn xảy ra chuyện tranh đoạt náo loạn, đến cuối cùng chỉ còn lại một người. Năm xưa cha của Kỳ Vô Cữu chính là xử lý hết huynh đệ ruột thịt mà thượng vị. Vì vậy Kỳ Vô Cữu lật ra phả vài lần, chỉ tìm được một họ hàng có chút thân cận. Người này là cháu cố năm đời của đệ đệ Thái Tổ, luận về vai vế xem như là thúc thúc của Kỳ Vô Cữu. Qua mấy đời tổ tiên vất vả khổ cực, gia cảnh người này đã sa sút. Y cũng là đơn truyền, hơn 40 tuổi còn chưa cưới vợ, tương lai rất có thể sẽ tuyệt hậu. Hiện giờ y đang làm nghề mài dao mài kéo dạo, miễn cưỡng sống tạm qua ngày. Kỳ Vô Cữu cân nhắc nhiều lần, nhận thấy nếu chẳng may hắn có mệnh hệ gì, để tên mài dao mài kéo này lên ngôi hoàng đế, sợ rằng đám ngôn quan kia sẽ móc hài cốt hắn ra mà mắng. Vì vậy hắn múa bút dứt khoát chọn con trai của Lê Dương công chúa làm thái tử dự bị. Một khi Kỳ Vô Cữu gặp chuyện ngoài ý muốn, Đàm Ký sẽ theo lệnh cưỡng chế đổi thành họ Kỳ, làm con trai thừa tự của hắn. Lê Dương công chúa là cô hắn, thế nên Đàm Ký này chính là biểu ca ruột, làm như vậy cũng không tính quá phận. Hơn nữa để Đàm Kỳ thừa kế Giang Sơn cũng có chỗ tốt. Người này rất ngốc, ngốc đến không có thuốc trị, năm xưa cha hắn bị điên biến mất không biết tung tích, chỉ có Lê Dương công chúa trông giữ hắn, dựa vào tiếp tế của hoàng thất mà sống qua ngày. Cho nên trong triều Đàm Kỳ không có thế lực nào, dù có làm hoàng đế thì cũng chỉ là con rối, tác dụng duy nhất chính là bảo trụ huyết mạch hoàng thất. Có Diệp Thị cùng Phương Tú Thanh lo liệu, có lẽ vận mệnh đại tề sẽ bình yên vô sự. Bởi vậy mới nói, tuy Kỳ Vô Cữu hắn vô cùng chán ghét Diệp Thị, nhưng đến thời khắc mấu chốt người có thể trông cậy vẫn là Diệp Thị. Tuy nhiên Kỳ Vô Cữu cho rằng những điều trên chỉ là lo xa. Hắn không dễ chết như vậy được, chờ thu thập xong đám man di kia, đem Diệp Chăn Chăn về trị hết bệnh, hắn cùng nàng sinh thêm mấy đứa nhỏ, lúc đó tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Sao lại nghĩ đến chuyện cùng Diệp Chăn Chăn sinh con chứ? Kỳ Vô Cữu có chút không được tự nhiên, không phải hắn còn đang giận nàng sao? Ngày hôm sau, Kỳ Vô Cữu đã rời khỏi kinh thành thì phần mật chỉ này mới tới nội các. Diệp Tu Danh và Phương Tú Thanh tức muốn hộc máu nhưng ván đã đóng thuyền, hai người bọn họ cũng không thể làm quá, sợ Kỳ Vô Cữu phản cảm, ngược lại chuyện càng thêm tệ. Diệp Tu Danh trở về nhà, mắng vài tiếng tiểu hỗn đản liền vào hầm chứa bảo bối, lục ra một tấm bảo giáp. Bảo giáp màu trắng tinh, xúc tu bóng loáng lạnh buốt, vừa mềm dẻo lại rắn chắc. Vật này có tên Tàm Y, tên gọi tuy bình thường nhưng lại có công năng cực kỳ đặc biệt. Đao thương bất nhập, gọi là tàm y nhưng không phải dùng tơ tằm diệt thành mà là từ tơ của một loại nhện sinh trưởng trong rừng rậm Vân Nam. Loại nhện này có số lượng rất ít, thân mang kịch độc tơ chúng. Góc truyện audio.com, nhả ra cứng vô cùng, một sợi tơ có thể dùng để treo ngược đầu cừu. Một kỳ nhân ở bản địa đã thu thập loại tơ nhện này suốt mấy chục năm, cuối cùng thu được không ít rồi diệt thành một tấm bảo giáp, sau này khó khăn lắm mới đến tay Diệp Tu Danh. Hiện tại, Diệp Tu Danh không thể không đem nó ra cho Kỳ Vô Cữu. Vô luận như thế nào, tính mạng tên tiểu hỗn đản này là quan trọng nhất, so với bất kỳ món bảo vật nào trong thiên hạ này đều quý giá hơn. Ngay trong đêm đó, Diệp Tu Danh liền phái người ngày đêm đuổi theo Kỳ Vô Cữu, tranh thủ đem Tàm Y đưa đến tay hắn trong thời gian sớm nhất. Lại nói đến bên này, ngựa mà đoàn người Kỳ Vô Cữu cưỡi đều là Thiên Lý Mã, chạy suốt 3 ngày, cuối cùng cũng đuổi kịp quân chủ lực Tam Đại Doanh. Gặp Đàm Phượng Thường, hắn không nói nhiều, trực tiếp hỏi gần đây y có thấy người cầm lệnh bài đầu hổ vào trong quân không? Chuyện này Đàm Phượng Thường cũng không biết rõ, nhưng thấy Kỳ Vô Cữu gấp đến mức sắp muốn ăn thịt người, y cũng không dám lười biếng, nhanh chóng cho người truyền hỏi khắp quân doanh. Kỳ Vô Cữu lại gọi Lục Ly tới hỏi chuyện, kết quả vẻ mặt Lục Ly mờ mịt, không giống giả bộ. Hắn lo lắng nhưng lại có chút an tâm, Chăn Chăn không đến tìm Lục Ly. Hai canh giờ sau, một người trông coi phòng đạn dược được dẫn tới, nói xác thực có người mang theo lệnh bài đầu hổ đến thị sát thần cơ doanh. Kỳ Vô Cữu vừa nghe lập tức hỏi, người này hiện đang ở đâu? Người trông coi phòng đạn dược không biết thiếu niên trước mặt có thân phận thế nào, nhưng thấy ngay cả Đàm tổng binh cũng tỏ thái độ kính cẩn với hắn thì đúng mực cung kính đáp, chân tướng quân chỉ ở trong quân đội 2 ngày, lấy chút hỏa dược và bi thép liền rời đi. Chân tướng quân, vâng, hắn tự xưng họ Chân, là võ đức tướng quân do hoàng thượng ngự phong, đại danh gọi Chân Uy Mãnh. Xem ra quả thật là nàng không thể khi ngờ. Khóe miệng Kỳ Vô Cữu giật giật tiếp tục hỏi. Y đến đây khi nào thì rời đi. Chân tướng quân đến ngay ngày đại quân nhổ trại, là Mạt tướng tiếp đãi y. Bởi vì y nói chuyện này liên hệ trọng đại cho nên Mạt tướng chưa dám đề cập với bất kỳ ai. Y theo Mạt tướng tuần tra khắp thần cơ doanh, hai ngày sau liền đi không từ giả. Kỳ Vô Cữu nghe hắn nói thế lập tức hiểu ý định của Diệp Chăn Chăn. Nữ nhân này rất thông minh, nhất định đoán được sẽ có người đến quân doanh truy tìm nàng, sao có thể chờ bị bắt. Mục đích nàng đến thần cơ doanh chắc là để lấy chút đạn dược. Không đúng, Kỳ Vô Cữu híp mắt với sự hiểu biết của hắn về nàng, nàng mạo hiểm lớn trốn ra như vậy hẳn là do chiến sự hấp dẫn, nếu đi mà không đánh trận tất nhiên không tận hứng. Cho nên cuối cùng chắc chắn nàng vẫn đi Liêu Đông, bất quá nàng có chủ ý chờ khi người đến bắt nàng không tìm được quay về phục mệnh rồi mới xuất hiện. Giờ chỉ cần bố trí người ở Liêu Đông ôm cây đợi thỏ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chui đầu vào lưới. Vậy nàng đã đi đâu sau khi rời khỏi thần cơ doanh? Kỳ Vô Cữu nhìn bản đồ, đoán chừng vị trí Diệp Chăn Chăn rời khỏi quân doanh. Nữ nhân này thích náo nhiệt lại mang theo lệnh bài đầu hổ, cơ hội được tự do lăn lộn khắp quân đội thế này nàng sẽ không bỏ qua. Vì thế khả năng cao nhất là nàng đang ở trong một quân doanh đóng tại Đại Thành. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng tại một điểm trên bản đồ. Kế Châu, thành Kế Châu là cứ điểm quan trọng ở phía bắc của kinh thành, nhiều năm. Góc truyện audio.com, có binh lực hùng hậu. Từ khi nữ chân thôn Tín Nam Mông Cổ, Kế Châu trực tiếp giáp Mông Cổ ở hướng Tây Bắc, giáp nữ chân ở hướng Đông Bắc, hai đại thế lực. Tuy nhiên trung tâm hai thế lực này cách khá xa, do đó chiến hỏa sẽ không dễ dàng ảnh hưởng đến nơi đây. Đương nhiên, một khi nơi này dấy lên chiến hỏa thì toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ đại tề sẽ rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Trấn thủ thành Kế Châu là lão tướng quân Từ Tích Minh, người này dùng quân trầm ổn, dành về phòng thủ hơn tấn công, ở Kế Châu đã gần 10 năm, thủ cứ điểm quân sự này vững như thùng sắt. Diệp Chăn Chăn lại tiếp tục giả mạo là thánh sứ, đến quân doanh Kế Châu tuần tra. Nàng giả trang rất ra dáng, dùng giọng điệu của Kỳ Vô Cữu khen ngợi Từ Tích Minh hết lời, lão tướng tuổi gần 60 cảm động đến nước mắt lưng tròng, hướng về phương Nam quỳ bái ba lạy khiến Diệp Chăn Chăn có chút chột dạ. Ngoại trừ ở quân doanh cáo mượn oai hùng, thỉnh thoảng Diệp Chăn Chăn cũng ra ngoài chơi đùa. Nàng ra tay hào phóng, tính cách hào sảng, bộ dạng anh tuấn tiêu sái, lại còn có quan hệ mật thiết với kinh thành đại danh chân tướng quân, trong vòng 3 ngày truyền đến tai tất cả những người có uy danh ở Kế Châu thành, không ít người đưa danh thiếp muốn kết bạn. Thế nên, Diệp Chăn Chăn cứ u mê đần độn như vậy mà quen biết Lê Vưu. Lai lịch của Lê Vưu cũng rất bí ẩn. Hắn hiểu y thuật, biết xem bói, biết đánh đàn làm thơ, biết múa kiếm, lại còn có thể làm thức ăn ngon. Tóm lại tất cả mọi việc lớn nhỏ trên trời dưới đất hắn đều biết một chút. Hắn mặc một trường sam bằng vải bông màu trắng, đầu đội mũ cuộn, cách ăn mặc trông như một thư sinh yếu đuối. Nhưng Diệp Chăn Chăn đã giao thủ cùng hắn, biết hắn không hề yếu đuối chút nào. Dáng người hắn thon dài, bộ dạng cũng xem như đẹp mắt. Diệp Chăn Chăn cũng không biết phải đánh giá một nam tử đẹp xấu như thế nào, bởi vì nàng phát hiện suốt ngày đối diện với gương mặt thuộc hàng yêu nghiệt của Kỳ Vô Cữu, hậu quả là bây giờ những nam nhân khác lớn lên dài ngắn thế nào trong mắt nàng đều như nhau. Tuy nhiên Lê Vưu có một ưu điểm mà Kỳ Vô Cữu không có. Hắn hay cười, hơn nữa lúc cười rộ lên đặc biệt ôn nhu, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Hơn nữa hắn kiến thức rộng, đối với đồ ăn rất có nghiên cứu nên Diệp Chăn Chăn thích cùng hắn lui tới. Một hôm, Lê Vưu mời Diệp Chăn Chăn ra ngoài đạp thanh, Diệp Chăn Chăn vui vẻ đáp ứng. Vốn ý Lê Vưu chỉ muốn đi riêng hai người nhưng Vương Hữu Tài không yên tâm, mặt dày mày dạn bám theo hai người họ giống như tên biến thái. Diệp Chăn Chăn không ngăn cả, Lê Vưu cũng không tiện nói gì. Nói là đạp thanh, kỳ thật trên đất vẫn chưa rợp cỏ, chỉ có một ít ngọn cỏ nóng lòng vừa mới nhú đầu mà thôi. Đứng từ xa nhìn, cùng lắm chỉ nhìn thấy một mảnh đất màu xanh nhạt như một tầng sương mỏng đến không thể mỏng hơn. Mùa xuân ở phương Bắc đến muộn, lúc này sông vừa tan băng không lâu, cây liễu cũng mới lặng lẽ trổ mần xanh, gió sớm đã không còn mang cái rét lạnh thấu xương như mùa đông mà trở nên nhẹ nhàng, mang theo hơi thở ôn nhuận, toàn bộ thế giới lúc này đầy sức sống tựa như một đứa trẻ mới sinh vừa rời khỏi cơ thể mẹ cất lên tiếng khóc đầu đời. Diệp Chăn Chăn đứng ở bờ sông, nhìn bóng chim én nhanh nhẹn xuyên qua cành dương liễu. Lê Vưu ở bên nghiêm mặt nhìn nàng, nàng ngửa đầu, cái cổ không được khăn quàng cổ che lại, hiện ra một mảnh trơn nhẵn. Góc truyện audio.com, trừ chuyện đó, lúc này nàng không mặc khôi giáp, tuy ăn vận nam trang nhưng trước ngực ách thật sự không che giấu được. Phát hiện suy nghĩ của mình có chút đáng khinh, Lê Vưu ho khan một tiếng, cúi thấp đầu. Làm sao vậy? Diệp Chăn Chăn hỏi. Lê Vưu không đáp mà nhìn điểu súng treo bên hông nàng, hỏi. Hỏa thương ngươi mang bên người chính là điểu súng liên hoàn trong lời đồn sao? Đúng vậy, Diệp Chăn Chăn tháo điểu súng xuống, xoay người chĩa súng nhắm thẳng hướng lên trời. Điểu súng liên hoàn của nàng tuy dùng bi thép giống loại của thần cơ doanh nhưng nhỏ gọn hơn một chút, tiện cho nữ sử dụng. Lê Vưu nhìn một chuỗi động tác trôi chảy hiên ngang của nàng, không khỏi bật cười, có thể cho ta mượn xem một chút không? Không thể, ngươi đừng để bụng, Diệp Chăn Chăn đem súng vắt lại ngang hông, nói. Giám sát quân khí nói, phương pháp chế tạo điểu súng liên hoàn là chuyện tối cơ mật của Đại Tề, súng này không thể tùy tiện cho người khác xem. Lê Vưu cười nói, ta chỉ mà tò mò một chút. Nếu đã như vậy, ngược lại là lỗi do ta đường đột, trước xin cáo lỗi với Chăn Chăn huynh đệ. Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu muốn an ủi hắn vài câu, nhưng vừa nhìn ra sau lưng hắn lập tức như thấy quỷ, quát to một tiếng tiêu rồi, sau đó xoay người co cẳng chạy. Lê Vưu không hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi dẫn một đám người đằng đằng sát khí chạy tới. Nam tử trẻ tuổi kia vừa chạy vừa hô lớn, Chăn Chăn uy mãnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Chăn Chăn nghe được đầu cũng không dám xoay lại, chạy trốn càng nhanh hơn. Mái tóc dày đen bóng hất lên, như một mảnh gấm đen phấp phới đón gió. Lê Vưu tuy không rõ ngọn ngành nhưng cũng nhìn ra nam tử này là đến gây phiền toái, vì vậy liền ra tay ngăn hắn. Lại không ngờ được hắn vừa nâng cánh tay lên, một thân ảnh đã lướt qua trước mắt, nam tử kia đã cách hắn hai bước. Thân thủ thật nhanh, Lê Vưu còn muốn tiến lên nhưng đội người phía sau nam tử kia lập tức vây quanh hắn, không hề quan tâm hai người đã chạy xa kia. Lê Vưu là người luyện võ, quan sát kỹ những người trước mắt liền biết mỗi người đều là cao thủ nhất đẳng, nếu một chọi một có lẽ hắn còn có mấy phần thắng, nhưng nếu một chọi một đám hắn quyết đoán gác tay đứng thẳng, bày ra tư thế đầu hàng rất có khí khái. Diệp Chăn Chăn chạy dọc theo bờ sông, hai ba lần muốn nhảy xuống nhưng thật sự không đủ dũng khí. Đầu xuân nước sông vẫn rất lạnh, nàng nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Kỷ Vô Cựu cách nàng ngày càng gần, Diệp Chăn Chăn sắp khóc đến nơi. Nàng thật sự không ngờ hắn đoán ra hành tung của nàng nhanh như vậy, càng không ngờ được hắn lại tự mình đến bắt nàng. Mắt thấy Diệp Chăn Chăn cách mình còn chừng ba bước, Kỷ Vô Cựu tung người nhảy lên, trực tiếp đẩy ngã nàng. Hai người ôm nhau lăn trên bờ sông. Ta sai rồi, Lăn Lăn a, xin lỗi, Lăn Lăn a, Kỷ Vô Cựu ta nhớ ngươi lắm. Thân thể đang chuyển động đột nhiên ngừng lại, Kỷ Vô Cựu nhìn người bị hắn đè xuống đất. Mặc một bộ nam trang lộn xộn, búi tóc đã sổ tung, tóc rối bù tán loạn trên trán và mắt vì vừa rồi dùng sức chạy, mặt hồng như hoa đào, hô hấp rối loạn, môi anh đào thở ra hơi nóng phun lên mặt hắn, làm mặt hắn cũng nóng cháy lên. Bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn nhưng hắn cũng không chán ghét. Nàng nói nàng nhớ hắn, cũng không biết là thật lòng hay giả ý. Nhưng mặc kệ thật giả, những lời này đều có hiệu quả biến đá thành vàng. Lửa giận của, góc truyện audio.com. Kỷ Vô Cựu đã bị dập tắt, bị một câu nói trực tiếp dột thành một hồ nước xuân. Hắn cảm thấy trái tim tê tê nóng nóng, sức nóng này trực tiếp hiện trên mặt hắn, tiến vào trong đầu. Hắn đột nhiên cúi xuống, điên cuồng mút hôn Diệp Chăn Chăn, ta cũng nhớ nàng, muốn nàng. Diệp Chăn Chăn nghĩ thầm, chiêu này đúng là có tác dụng. Hiện tại nàng cũng không chán ghét bị Kỷ Vô Cựu hôn, tuy rằng không biết vì sao nhưng lúc này quan trọng nhất chính là làm hắn nguôi giận. Cho nên nàng thử phối hợp Kỷ Vô Cựu, vươn đầu lưỡi liếm hắn một cái. Hành động này trực tiếp đốt đứt dây cung lý trí cuối cùng trong đầu Kỷ Vô Cựu, hắn ấn nàng hôn quên trời quên đất, không tự chủ được mà cọ trên đùi nàng. Một người đàn ông, gặp được lão bà mình tìm kiếm mấy ngày nay, còn được nàng nhiệt tình đối đãi, nếu phía dưới nam nhân này không có nửa điểm phản ứng thì chỉ có thể là thái giám. Diệp Chăn Chăn cảm nhận vật gì đó vừa cứng vừa nóng trên đùi, nàng đột nhiên nghĩ đến một ngày nọ Kỷ Vô Cựu bị nàng giày vò dường như rất hưởng thụ, lúc này muốn lấy lòng hắn, chắc là có thể thử cách này. Vì vậy nàng đưa tay sờ thứ đó, dùng sức ấn ấn. Kỷ Vô Cựu quả thực sắp điên rồi. Phía bên kia thị vờ chờ lâu không thấy hai người họ trở về, có chút không yên lòng nên cử bốn người đi tìm. Bốn người đi được một lúc thì thấy hai người nằm trên bờ sông, Kỷ Vô Cựu đặt Diệp Chăn Chăn dưới thân, cơ thể run lên từng hồi. Bọn thị vệ lập tức đỏ mặt tựa như nhìn thấy dã thú, xoay người co cẳng chạy như điên. Bên này hai người bởi vì quá nhập tâm, cũng không phát hiện trên bờ có khác thường. Kỷ Vô Cựu nằm sấp trên người Diệp Chăn Chăn, mặt tựa ở vành tai nàng, hô hấp rối loạn, liên tục kêu Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn trước lạ sau quen, lần này cũng rất có kỹ thuật, nhìn Kỷ Vô Cựu mặc mình định đoạt cùng vị hoàng đế bình tĩnh uy phong thường ngày như hai người khác nhau, nàng cũng rất có cảm giác thành tựu. Từ đó về sau, Diệp Chăn Chăn tổng kết được một kinh nghiệm vô cùng hiệu quả. Nếu như Kỳ Vô Cửu nổi giận, không cần biết hắn giận cỡ nào, chỉ cần sờ bên dưới của hắn hai cái, bảo đảm lửa giận lập tức tan thành mây khói. Cách chương.